Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 561, nguy cơ lần thứ hai buông xuống. Gocchuyenaudio.com. Doãn Ngự Hàm nói, làm Hán Tư thế nhưng có một lát hoảng hốt. Ngay sau đó, Hán Tư nở nụ cười. Đáng tiếc, ta trước nay đều không có quá như vậy thể nghiệm. Người nhà của ta, chính là hận không thể ta chết. Doãn Ngự Hàm ngẩng đầu nhìn Hán Tư, nghiêm túc nói, không yêu người của ngươi. Như thế nào sẽ là người nhà của ngươi đâu, ngươi thuyền viên đều thực tôn kính ngươi. Ngưỡng mộ ngươi, bọn họ mới là người nhà của ngươi à. Hán Tư tâm thần rung mạnh. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Không nghĩ tới hắn sống nhiều năm như vậy. Thế nhưng không bằng một cái hài tử xem thấu triệt, có lẽ là hài tử đồng môn không cố kỵ. Có lẽ là hài tử thế giới quá mức đơn thuần, quá mức nguồn gốc, ngược lại lại nhìn thấu sự thật chân tướng. Đúng vậy, một cái sẽ hại người của ngươi, như thế nào sẽ là người nhà của ngươi đâu. Hán Tư đột nhiên không tiếng động nở nụ cười. Cười cười lại chảy xuống nước mắt, hắn bỗng nhiên chuyển qua thân thể, đưa lưng về phía Doãn Ngự Hàm, nhẹ nhàng nói, ân, ngươi nói rất đúng, cho nên, mụ mụ ngươi cùng những người khác đều sẽ không chết. Nói xong câu đó, Hán Tư nhấc chân liền rời đi. Doãn Ngự Hàm còn ngồi ở chỗ kia, ngốc ngốc nhìn Cố Hề Hề xảy ra chuyện địa phương. Hắn tưởng, đời này, hắn đều không nghĩ tới đảo Fiji. Cố Hề Hề không ngừng cấp phỉ người bá thước đổi trên trán khăn. Đã qua đi 3 cái giờ, phỉ người bá thước còn không có tỉnh táo lại dấu hiệu. Cố Hề Hề có điểm sốt ruột. Sắc trời lập tức liền phải đêm đen tới. Tới rồi buổi tối, các loại không an toàn nhân tố liền sẽ tùy theo bùng nổ. Cố Hề Hề thật sự không xác định, gặp được nguy hiểm thời điểm, chính mình còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Tuy rằng đồ ăn vấn đề tạm thời được đến giải quyết. Chính là chính mình mang theo một cái sinh bệnh người bệnh. Như thế nào chiến đấu vì bảo đảm lửa trại thiêu đốt. Cố Hề Hề căng ra đầu đi ra ngoài lại nhặt một ít bị vũ xối cành khô. Ném vào củi lửa đôi thời điểm, toát ra dày đặc khói đen. Cũng may nơi này thông gió điều kiện hảo, sẽ không phát sinh cái gì carbon monoxide trúng độc sự kiện. Chính là tuy là như thế, Cố Hề Hề vẫn là bị sặc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa. Không có nhiệt kế, cũng chỉ có thể tay dựa bối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đo lường tính toán phỉ người bá thước nhiệt độ cơ thể. Cố Hề Hề nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, cũng may trên cổ tay đồng hồ là kháng áp không thấm nước lặn xuống nước chuyên dụng đồng hồ. Nàng đối thời gian vẫn là có điểm quan niệm, lúc này đã là trạng vạng, đêm tối sắp xảy ra, mà trận này mưa to, còn có 2 ngày thời gian mới có thể ngừng lại. 2 ngày này thời gian, chính mình liền phải thủ tại chỗ này, chờ cứu viện đội ngũ tiến đến sao. Sắc trời càng ngày càng ám. Cố Hề Hề khiếp đảm dựa vào phỉ ngươi bá thước bên người. Một tấc cũng không rời, ban ngày vất vả, làm Cố Hề Hề từng đợt buồn ngủ đánh úp lại, rõ ràng là muốn gác đêm, chính là Cố Hề Hề vẫn là cuộn tròn thân thể, dựa vào phỉ ngươi bá thước chậm rãi ngủ rồi. Tuy rằng phỉ ngươi bá thước phát ra nhiệt, chính là đối người khác tới nói, thật đúng là sưởi ấm một kiện hảo công cụ. Cố Hề Hề liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, Cố Hề Hề đột nhiên nghe được một trận không bình thường sột sột soạt soạt thanh âm. Cơ hồ là một cái giật mình, Cố Hề Hề lập tức mở mắt, này vừa mở mắt ra không quan trọng. Cố Hề Hề thiếu chút nữa lại lần nữa bị dọa phá lá gan. Dọa bay linh hồn nhỏ bé, chỉ thấy đầu, trước kia xem qua quỷ hút máu điện ảnh A, tưởng tượng đến bị quỷ hút máu cắn được hình ảnh. Cố Hề Hề liền ở đánh run run, nhất hố cha chính là, Cố Hề Hề thế nhưng còn nghĩ tới con rơi chủng loại. Chúng nó có thể về cơ bản chia làm đại con rơi cùng tiểu con rơi 2 đại loại. Đại con rơi loại phân bố với đông bán cầu nhiệt đới cùng á nhiệt đới khu. Hình thể trọng đại, kết cấu thân thể cũng so nguyên thủy, bao gồm hồ rơi khoa một khoa. Tiểu con rơi loại phân bố với đông, tây bán cầu nhiệt đới, ôn đới khu, hình thể nhỏ lại, kết cấu thân thể càng vì đặc hóa, bao gồm cúc đầu rơi khoa, đề rơi khoa, diệp khẩu rơi khoa, hút huyết rơi khoa, con rơi khoa chở 10 dư khoa. Hố cha rơi hút máu quả nhiên là tồn tại ở tây bán cầu nhiệt đới ôn đới khu. Hố cha A quang ngã nơi này chính là ôn đới nhiệt đới A, vì cái gì chính mình hiện tại nhìn những cái đó con rơi bộ dáng. Càng ngày càng phù hợp rơi hút máu ngoại hình miêu tả thiên lạp. Chính mình phải bị một đám con rơi hút khô người huyết. Biến thành một cái bộ xương khô sao, cố hề hề lập tức bưng kín chính mình lỗ tai. Không ngừng lắc đầu, chính mình không có việc gì xem như vậy nhiều phim kinh dị làm cái gì a, chính mình sức tưởng tượng như vậy phong phú làm gì a, chính mình lại không phải tác. Ra lại không cần viết tiểu thuyết, làm gì còn nếu muốn tượng như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chính mình lần này tồn tại trở về. Nhất định thề từ đây chỉ xem hài kịch phiến, không bao giờ xem phim kinh dị như vậy, chính mình tái ngộ đến nguy hiểm thời điểm. Trong đầu cũng chỉ sẽ tưởng tượng đến hài kịch hình ảnh hào đi. Chính mình tưởng quá nhiều. Trên đỉnh đầu những cái đó con rơi kiêng kỵ lại tràn ngập hứng thú nhìn cố hề hề. Cái này làm cho cố hề hề cảm thấy chính mình da đầu tê dại đều phải nhếch lên tới. Cố hề hề run rẩy cấp phỉ ngươi bá thước lại uy vài miếng thuốc hạ sốt. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Nhanh lên tỉnh lại a ngươi, nhanh lên tỉnh lại a ta một người. Như thế nào làm như vậy nhiều rơi hút máu, ngươi tốt xấu như vậy cao như vậy tráng. Phòng trừng huyết lượng so với ta nhiều. Có ngươi giúp ta chia sẻ một chút con rơi mục tiêu cũng hảo a, liền ở cố hề hề không ngừng lải nhải thời điểm. Phỉ ngươi bá tước rốt cuộc mục đích chung mở mắt. Ân, ta đây là phát sốt. Phỉ ngươi bá tước nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Cố hề hề thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, một ngày thời gian hôn mê 2 lần. Thật sự thực hảo chơi sao, nhân gia thật sự muốn hù chết hảo sao. Cố hề hề bất chấp cùng phỉ ngươi bá tước phát biểu chính mình cảm tưởng. Chạy nhanh chỉ vào trên đỉnh đầu nói. Ngươi xem, như vậy nhiều con rơi ở trừng mắt chúng ta, căn cứ ta cường đại ký ức cùng cơ sở dữ liệu phán đoán. Bọn họ đã có khả năng chính là rơi hút máu. Phỉ ngươi bá tước ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu con rơi. Cũng nhịn không được run rẩy một chút, này nếu là hội chứng sợ mật độ cao nhìn đến nhiều như vậy con rơi. Đại khái đương trường muốn chết ngất quá khứ đi, này đó con rơi số cũng vô pháp số. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sơn động đỉnh, này nếu là cùng nhau bay qua tới. Chính là không bị cắn chết cũng muốn bị áp đã chết đi. Phỉ ngươi bá tước chạy nhanh từ trong bao phiên phiên. Bên trong thể rắn cồn đã không nhiều lắm. Hắn muốn tiết kiệm dùng. Chính là cái này buổi tối nên như thế nào qua đi, con rơi thiên địch đều có cái gì? Phỉ ngươi bá tước đột nhiên quay đầu hỏi. Ngạch cố hề hề ngẩn ra. Ngốc ngốc nhìn phỉ ngươi bá tước. Cố hề hề lập tức phản ứng lại đây. Vắt hết óc điều lấy chính mình tri thức dự trữ. Nơm nớp lo sợ trả lời nói, ăn lông ở lỗ con rơi chủ yếu thiên địch chủ yếu có loài rắn. Thần lằn chờ, thụ tê hình tỉ như nói một ít quả rơi thiên địch, còn có một ít ác điểu cùng động vật họ mèo. Vấn đề tới, nơi này con rơi nhiều như vậy, chúng ta có thể chờ mong nhiều ít loài rắn cùng thần lằn, liền tính là có. Chúng ta cũng muốn hù chết a, này đó hoàn toàn không đáng tin cậy có được không? Cố hề hề quả thực đều phải khóc ra tới. Nếu là thực sự có một đám xà xử lý này đàn con rơi. Phòng trừng xử lý con rơi lúc sau chính là xử lý chính mình đi, ác điểu cùng động vật họ mèo càng không hiện thực hảo sao a, đúng rồi. Còn có con nhện cũng là có thể xử lý con rơi. Chính là ta đồng dạng không cảm thấy nơi này sẽ có như vậy nhiều con nhện, có khả năng rất nhiều như vậy con rơi. Cố hề hề tiếp tục nói, nếu thực sự có như vậy nhiều con nhện nói, chúng ta đều thành cái kén đi. Phỉ ngươi bá thước nhìn đến cố hề hề nước mắt lưng trong biểu tình. Thế nhưng quỷ dị nở nụ cười, nhìn đến phỉ ngươi bá thước như vậy cười, cố hề hề càng sợ hãi. Phỉ ngươi bá tước không phải là ở chính mình đi ra ngoài nhặt nhánh cây thời điểm. Đã bị con rơi cắn. Sau đó bị sơ ủng. sau đó liền biến thành quỷ hút máu đi. Chính mình suy nghĩ cái gì đâu ở ngay lúc này. Chính mình tư duy thế nhưng còn có thể như vậy phát tán. Tổn thọ a hắn rõ ràng còn ở phát sốt, như thế nào sẽ là quỷ hút máu đâu gì? Bị quỷ hút máu cắn quá nhân loại có thể hay không phát sốt ân? Chính mình muốn hay không tái hảo hảo hồi ức một chút chính mình xem qua quỷ hút máu phim kinh dị. Tưởng một chút nhân loại biến quỷ hút máu bước đi nha nha nha. Chính mình như thế nào lại nghĩ đến đây đi đình chỉ? Đình chỉ phỉ ngươi bá thước liền như vậy nhìn cố hề hề biểu tình đổi tới đổi lui. Trong chốc lát hoảng sợ, trong chốc lát thoải mái. Trong chốc lát sợ hãi, trong chốc lát nghi hoặc. Trong chốc lát lại ảo não. Nữ nhân này, ở ngay lúc này còn có thể tưởng thượng vàng hạ cám. Cũng quá tư duy phát tán đi. Phỉ ngươi bá thước nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, ngươi vừa rồi giống như đoán đúng rồi. Này đó con rơi hẳn là chính là rơi hút máu. Cố hề hề chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Hết chương 559, cách chương.